Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 299, chương 299, Oraika. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình tí tách lịch trong mưa nhỏ. Mấy chục bóng người không tiếng động ở vặn vẹo trong màn mưa không gian thoáng hiện. Triệu Mục thời gian đầu tiên phát hiện những người này. Tổng cộng 51 người toàn bộ đều là Aura. Trong đó một người cầm đầu là qua báo chí thường xuyên xuất hiện Raus. Bộ pháp thuật Aura chủ nhiệm phòng làm việc. Cũng là tương lai thành công thay thế Phúc Cát Thành là nhiệm kỳ kế bộ pháp thuật bộ trưởng. Sau đó bị chúa tể Voldemort sát hại gánh nồi hiệp. Hogwarts xảy ra chuyện, bộ pháp thuật không thể nào không phái người tới điều tra. 50 Aura, cẩn thận một chút coi như đối mặt một người độc thân chúa tể Voldemort cũng có thể trở lui toàn thân. Nhìn trời mưa Hogwarts, Raus không gấp vội vã ra lệnh. Học sinh rút lui, nhà nuôi tiểu tinh linh và một đám giáo sư chắc còn ở mới đúng. Bọn họ xuất hiện ở bên ngoài kết giới không có lý do không biết bọn họ tới. Nếu như là đã buông tha Hogwarts làm sao cũng hẳn cho bộ pháp thuật thông báo một tiếng. Tổ hợp lời nguyền, Raus trầm giọng nói, tất cả Aura cũng dơ lên ma trưởng, ma lực trói lọi giống như tia chớp như nhau lan truyền mở. Lẫn nhau ma lực dung hợp mở ra mở một cái có thể bao trùm tất cả mọi người kết giới. Sau đó chung nhau dùng ma lực duy trì kết giới bước vào Hogwarts phạm vi. Xuyên qua Hogwarts kết giới ngay tức thì, Aura tự thân duy trì kết giới không thể tránh khỏi suy yếu một ít. Nếu không hai cái kết giới va chạm, đối với bọn họ tự thân bảo vệ kết giới suy yếu chỉ biết nhiều hơn. Nhưng mà xuyên qua kết giới, tất cả mọi người thấy cũng không là bình thường Hogwarts. Trước mắt nơi gặp hết thảy đều biến thành màu xám trắng. Ở Hogwarts trên thành bảo mật, đứng năm giống nhau như đúc chúa tể Voldemort trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống tất cả mọi người. Năm đạo bích lục ánh sáng, năm giết hại nguyền rủa đồng thời phong tỏa Raus. Đối mặt hung danh hiển hách chúa tể Voldemort, Raus sợ hãi trong lòng thậm chí vượt qua hắn dẫn đội Aura. Lần này tới Hogwarts, hắn chọn lựa toàn bộ đều là 20 mấy tuổi Aura. Bọn họ thực lực có lẽ so 30-40 tuổi Aura yếu một ít. Nhưng là chúa tể Voldemort thời kỳ toàn thịnh bọn họ bất quá 10 mấy tuổi. Chẳng qua là nghe nói qua chúa tể Voldemort khủng bố sự tích cũng thật không có đối mặt qua. Vì vậy đối mặt chúa tể Voldemort bọn họ có thể giữ càng ngẩng cao tinh thần và ý chí chiến đấu. Ước chừng 40 Aura duy trì phòng ngự kết giới. Raus mang còn lại 10 Aura dùng Avada lấy mạng còn lấy màu sắc. Bích lục ánh sáng xé ra màn mưa. Năm chúa tể Voldemort cùng trong chốc lát bị đánh tan. Ngược lại năm chúa tể Voldemort thả ra giết hại nguyền rùa. Nhưng chỉ để cho 40 Aura duy trì kết giới hỗn loạn liền một chút. Cái này chênh lệch quá xa. Năm chúa tể Voldemort chống đỡ chết cũng chỉ phổ thông Aura tiêu chuẩn. Raus dĩ nhiên không biết. Hắn đối mặt chẳng qua là mấy 10% chúa tể Voldemort linh hồn chuyển hóa bóng mờ sinh mạng. Đây cũng không phải là thực lực suy yếu gấp mấy chục lần đơn giản như vậy. Cùng một cái người trưởng thành dễ như trở bàn tay là có thể đánh ngã một đám đứa nhỏ một cái đạo lý. Vẫn có thể duy trì Aura đẳng cấp thực lực. Đã là bóng mờ thế giới đối với bóng mờ sinh mạng gia trì. Đáng tiếc, Triệu Mục lẩm bẩm, khổ tu người linh hồn quá sáng rỡ cùng bóng mờ lực lượng trời xanh bài xích. Muốn đem khổ tu người linh hồn đổi thành là âm ảnh sinh mạng rất khó. Nếu không lấy khổ tu người triển hiện thực lực và đối với phù thủy khắc chế, đủ để vọt vào những thứ này Aura bên trong tạo thành nặng đại thương vong. Năm ảnh phân thân, một cái trong đó phải duy trì đối với cầu gì được đó phòng đổi thành. Còn lại 4 cái, đủ bố trí Hokage 4 tử viêm trận. Raus chẳng qua là nháy mắt liền hạ mắt, lập tức thấy chung quanh xuất hiện mấy cái bao phủ ở nón lá rộng vành bên trong bóng người. Mỗi người bọn họ lấy ra một cái quyển trục ở trong mưa mở ra. Trong quyển trục trọng suất không giống với ma lực năng lượng cường đại tạo thành một mét khối thể. Phong ấn kết giới, thanh thúy tiếng chuông, vào giờ khắc này giống như ma âm vờn quanh tai. Raus nghe được tiếng chuông lập tức sinh lòng sợ hãi, cả người phát run. Lập tức biết đây là nào đó trực tiếp công kích óc và tinh thần không biết thủ đoạn. Óc khép kín thuật thời gian đầu tiên mở ra, người bảo vệ óc và tinh thần giữ thanh tỉnh. Nhưng mà hắn không sao. Không đời đồng hồ những thứ khác, horror không có sao. Óc khép kín thuật là rất khó lời nguyền. Nếu như không phải là đối phó nhiếp thần lấy niệm và nguyền rủa quên mất cùng lời nguyền. Vậy phù thủy học tập óc khép kín thuật không có quá chỗ đại dụng. 50 horror học óc khép kín thuật tổng cộng chỉ có 11 cái. Còn lại 39 đã sợ hãi dùng lời nguyền công kích bốn tử viêm trận định chạy trốn. 50 horror hợp lực, Triệu Mục đều phải tránh lui 90 dặm, nhưng là mỗi người phân tán tự mình chiến đấu. Đối với hắn mà nói chỉ cần có thể giết một cái. Còn dư lại cũng bất quá là lần lượt lập lại mà thôi. Bát môn độn giáp ngay tức thì kích hoạt 5 môn cơ sở tốc độ vượt qua tốc độ âm thanh. Đạt tới 51 điểm bén nhạy và 42 điểm thể chất, lần nữa tốc độ tăng lên. Hơn nữa cơ sở nhịp bước tốc độ tăng phúc. Triệu Mục ngay tức thì ảnh độn xuất hiện ở aura trong đám. Giống như mặc bướm hoa. Hai dao quấn quanh niệm lực giao giao phong hầu. Người ám sát đối phó phù thủy. Còn là một đám căn bản không cường hóa thân thể, chỉ chú trọng ma lực khống chế phù thủy. Niệm lực có thể tập trung cao độ bùng nổ ưu việt tính. Phối hợp ám sát tâm phá giáp. Sắc bén và bạo kích tầng 3 thuộc tính đủ để hoàn toàn phá hủy từng cái aura trên người hộ thân lời. Ngô thiệt. 39 cái bị tới địa ngục tiếng chuông ảnh hưởng aura. Trong đó 21 cái đầu lâu trực tiếp bay lên giữa không trung. Còn lại 18 cái bên trong 15 trọng thương chờ chết. Chỉ có 3 cái bởi vì là hộ thân lời nguyền dị thường xuất sắc chặn lại phong hầu một dao. Chẳng qua là một lần giao thủ 51 cái aura chết, còn lại 15 cái. Biến cố đột nhiên xuất hiện để cho Raus cảm thấy gần như tuyệt vọng nghẹt thở. Mới vừa người động thủ, thực lực tuyệt đối sẽ không bại bởi Dumbledore và chúa tể Voldemort. Không là phù thủy, không phải ma lực, cái này hai điểm kết hợp lại, ngay tức thì để cho Raus trong lòng thoáng qua một người. Người săn Marowan, tất cả mọi người lưng tựa lưng dùng nghiêm túc hỏa tổ thành kết giới. Raus lớn tiếng chỉ huy nói, còn dư lại Aura lập tức hai tổ một lẫn nhau lưng tựa lưng. Ma lực đi qua ma trượng đổi thành ma pháp hắc ám hình thành nghiêm túc lửa. Tất cả Aura nghiêm túc lửa tạo thành một cái cháy hết thảy ngọn lửa kết giới. Bởi vì là nghiêm túc lửa thiêu hủy bốn tử viêm trận tùy tiện bị phá ra. Bóng mờ thế giới vậy bắt đầu xuất hiện lấm tấm sắc thái. Mới bắt đầu bóng mờ thế giới, nhiều nhất chỉ sẽ có đen trắng bụi đất ba loại sắc thái. Màu sắc rực rỡ không phải là không có, đó đã không phải là bóng mờ thế giới mà là bóng mờ vị diện. Bây giờ sắc thái dĩ nhiên không phải bóng mờ vị diện, mà là bóng mờ thế giới. Bóng mờ lực bị nghiêm túc lửa thiêu hủy đưa đến tách ra bóng mờ thế giới và thực tế xuất hiện chồng lên nhau. Xét đánh nổ, Raus tiếp tục chỉ huy nói, ăn ý phối hợp, để cho nó trong 5 người lập tức thi triển lời nguyền chướng ngại trùng trùng. 5 đạo sáng ánh sáng màu đỏ ở nghiêm túc lửa bên trong kết giới bộ xen lẫn. Tạo thành một cái bất kỳ ngoại vật một khi đến gần cũng biết bị trì hoãn hành động chậm lại khu vực. Còn lại 10 người, đồng thời thi triển lời nguyền xét đánh nổ. Ma trượng tột đỉnh dọc theo mấy chục mét ma lực trói lọi. Chỗ đi qua sinh ra liên miên bất tuyệt ma lực nổ. toàn bộ bóng mờ thế giới lại cũng không cách nào chịu đựng miễn cưỡng bị xé nát. Bóng tối ảnh quạ đen ủy khuất kêu thảm một tiếng bị cắn trả trị giá sinh mạng rơi xuống vượt qua 70%. Sét đánh nổ dư âm, tiếp tục lan truyền cuộn sạch lâu đài bên ngoài. Cái đầu tiên bị phá hư chính là lâu đài bên ngoài phòng ấm. Cái thứ hai bị phá hư chính là lâu đài bề ngoài. Cũng may Hogwarts lâu đài hằng định liền các loại ma pháp kết giới bị tổn thương không phải rất nghiêm trọng. Triệu Mục bay ở trên trời nhìn dưới đất lửa khói sau lưng thần thoại vũ xa thần như ẩn như hiện. Sao Dung Kiều, xem hình Raus https i.png.com/gạch chéo 564x gạch chéo cf gạch chéo 4y gạch chéo 25 gạch chéo cf4y251596adf0bd1d5c91 2a2353c0.jpg. Sao converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt. https tuinc.com/dai-nối-dung-nối-tung-nối-cong-tot muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.